Chào mừng bạn đã quay trở lại với kênh của Phi Tùng. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 81 của bộ truyện Trường Sinh. Trước khi mà đi vào tập 81 thì chúng ta cùng nhau điểm qua một chút nội dung ở tập trước. Ở tập trước thì sau khi mà về đến thành Trường An thì Trường Sinh cũng đã tìm ra được cái kẻ đứng sau vụ thảm sát ở Thập Phương Am, cũng như là người ám sát mình. Người chủ mưu chính là Tiền Trung Lâm, là một thủ phụ triều đình. Ông ta thì sau khi bị bắt quả tang thì không chối cãi mà thẳng thừng thừa nhận. Đồng thời thì ông ta cũng lên án Trường Sinh chính là một gian thần nịnh bợ, rối loạn triều cương. Hai bên nảy sinh mâu thuẫn. Trường Sinh sau đó thì cũng chỉ dám đánh ông ta gãy mấy cây răng. Nói chung là hai bên mặt sát lẫn nhau. Khi mà hoàng đế đến thì Tiền Trung Lâm thì khăng khăng là đòi trị tội Trường Sinh, thậm chí là còn ngầm chỉ trích hoàng thượng là dễ bị lừa gạt. Dù rất là phẫn nộ nhưng mà hoàng thượng thì buộc phải xử phạt cả hai, là cách chức Tiền Trung Lâm 1 năm cho ở nhà, còn phạt bổng lộc Trường Sinh 3 năm để mà giữ hòa khí triều đình. Ở tập trước thì chúng ta cũng thấy được là cái sự xung đột giữa hai phe, một phe văn quan bảo thủ đứng đầu là Tiền Trung Lâm và một bên là Trường Sinh, là biểu tượng cho sự cải cách cứng rắn. Và chúng ta cũng thấy được cái sự bất lực của hoàng đế khi mà đứng giữa hai bên là như thế nào. Nói chung là cũng giải quyết chưa đến đâu cả. Nội dung tiếp theo thì như thế nào? Thì xin mời các bạn cùng đón nghe tập 81 của bộ truyện Trường Sinh ngay sau đây. Các bạn nhớ ấn like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện, đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Phi Tùng để mà có thể đón nghe những tập truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập truyện. Lại nói sau khi mà hoàng thượng rời đi thì Ngự Lâm quân cũng rút lui. Trường Sinh và Dư Nhất rời phủ thị trung đi bộ trở về. Người này thật sự không thể giết được. Dư Nhất, ngươi đừng trách ta. Trường Sinh nói với cả Dư Nhất. Đại nhân, người đã làm chủ cho tiểu nữ rồi. Dư Nhất rất là cảm động. Nàng biết Trường Sinh đánh Tiền Lâm Trung chủ yếu là để giải tỏa cơn giận cho nàng. Cái bọn văn thần hủ nát này thật sự là quá đáng ghét. Trường Sinh hít thở sâu. Đại nhân à, liệu rằng ngày mai người vào cung có bị hoàng thượng trách phạt nặng hay không? Dư Nhất lo lắng nhất là điều này. Tâm ngươi không tĩnh, suy xét không cẩn thận rồi đó. Ban ngày chẳng phải ngươi cũng ở đó sao? Nên biết hoàng thượng triệu ta vào cung chỉ là để sớm truy ra gian tế đang ẩn náu trong hậu cung mà thôi. Dư Nhất tuy rằng bị Trường Sinh phê bình nhưng mà cũng không phản bác, bởi vì lời của hắn nói đều là sự thật. Biến cố sư môn khiến cho nàng những ngày qua đau buồn phẫn nộ, tâm loạn như là tơ vò. Trường Sinh cũng cảm thấy mình nói hơi quá, liền dịu giọng an ủi. Nói thật thì ta cũng không biết an ủi ngươi thế nào cả. Nhưng tất cả những tên tội phạm tham gia cái vụ thảm sát hôm đó, ta và đại đầu đều không bỏ sót. Tiền Trung Lâm này tuy rằng là có cố chấp tự phụ, nhưng không biết nói dối. Lão ta thực sự là không biết chuyện bọn giặc làm ở Thập An Phương đâu. Điều ta có thể làm chỉ là đánh cho lão ta một trận. Lão đã cùng ta cá chậu chim lồng. Nếu thực sự giết được lão thì đúng là trúng kế của lão. Người chết không thể sống lại được, nên là người hãy tiết chế đau thương đi. Đa tạ đại nhân. Người đã làm tất cả cho tiểu nữ, trong lòng chỉ có lòng biết ơn mà thôi. Dư Nhất chân thành mà nói. Ngươi không cần khách sáo như thế làm gì. Trường Sinh vẫy tay đổi đề tài. Mà ngươi đã xem qua bộ Chánh Nhãn Pháp Tạng hay chưa? Xem rồi, Dư Nhất đáp. Như đại nhân đã nói, Chánh Nhãn Pháp Tạng có thể phá được không gian, đưa người chuyển vật. Thần thông này thì dựa vào Phật Pháp, trọng linh khí. Càng thâm ngộ Phật Pháp thì tu vi linh khí càng cao. Như vậy khoảng cách truyền tống sẽ càng xa hơn. Hai người đang nói chuyện thì Đại Đầu và Dương Khai cùng với cả Thích Huyền Minh từ đằng xa đi tới. Sự tình ầm ĩ như vậy tất nhiên là họ cũng nghe tin rồi. Nhưng vì quan hệ thân thiết với Trường Sinh nên là họ không tiện lộ diện, chỉ đành ẩn trong chỗ tối quan sát. Người không ở nhà ấp trứng, chạy ra đây làm gì? Trường Sinh nhìn Đại Đầu hỏi. Đại Đầu cười toe toét không đáp. Trường Sinh lại nhìn sang Thích Huyền Minh. Thời gian của chúng ta không nhiều lắm đâu. Nếu muốn nghe trộm chuyện người khác thì phải học nhanh lên đó. À thì, tại vì hơi chán, tôi mấy ngày nay toàn ở trong phủ, chưa ra ngoài. Thích Huyền Minh cười mà nói. Trường Sinh thu lại nụ cười như mặt mà nói. Thái Bình khách sạn đã ở trong tay chúng ta. Tiếp theo ta sẽ tìm cách thu thập một số vật phẩm bổ khí cho các ngươi tăng tu vi linh khí. Sứ mệnh của chúng ta trên triều đình là sắp hoàn thành rồi. Nếu như tiếp tục ở lại Trường An, sẽ không chỉ khiến cho Hoàng thượng nghi kỵ, mà còn bá quan ghen ghét. Làm người phải biết tiến thoái. Thỏ chết thì chó săn bị giết, chim hết thì cung tàng đi. Đến lúc thì phải chủ động, đừng để người khác chán ghét. Nghe thấy Trường Sinh nói, mọi người đều gật đầu. Đại Đầu bèn hỏi. Đại nhân, chúng ta còn ở Trường An khoảng bao lâu nữa? Trường Sinh bèn đáp. Ta là tính dự định sau Tết, nhưng có thể ở thêm nửa năm hay không thì còn tùy tình hình. Vì vậy chúng ta phải tranh thủ thời gian nhanh lên, hoàn thành những việc cần làm. Nói đến đây Trường Sinh quay sang Dư Nhất. Cải cách quan lại do ngươi phụ trách đó. Đừng vì xuất hiện hạng người như Tiền Trung Lâm mà nản lòng. Phải kiên quyết, không được nhân nhượng. Kẻ nào cần bắt thì phải bắt, còn cần giết thì phải giết. Chúng ta đã làm ác nhân, để cho Hoàng thượng làm hiền nhân. Ngoài ra phải nhanh chóng nâng cao tu vi, thông hiểu thần thông. Binh khí và ngựa cũng phải luyện tập thành thạo vào. Dư Nhất gật đầu nghiêm túc. Vâng. Tiếp đó Trường Sinh lại nhìn Đại Đầu nói. Ngươi phụ trách tài sản nhạo ni, nên là sau khi rời Trường An sẽ không dễ quay lại đâu. Tài sản của họ ni sẽ mất chỗ dựa, tất sẽ bị bá quan làm khó. Những gì ở Trường An có thể đổi thành tiền thì đổi, bán được thì bán. Nhà họ ni đi vội, còn nhiều thứ quan trọng chưa mang theo đâu. Trước khi đi chúng ta phải tìm cách gửi lại cho họ, tiền bán cũng phải gửi theo. Ta biết rồi đại nhân. Đại Đầu gật đầu. Đừng có vội, ta vẫn còn chưa nói xong đâu. Trường Sinh tiếp tục nói. Sau khi trứng chim ưng nở thì phải chăm sóc cẩn thận đó. Đây là chim bay duy nhất của chúng ta, sau này rất hữu dụng. Bất chấp giá thành, phải tìm bằng được thức ăn tốt nhất để nó lớn nhanh. Một khi rời khỏi thành Trường An sẽ không có điều kiện tốt như vậy. Thân pháp của ngươi học được từ Phù Phong chân nhân cũng phải khẩn trương luyện tập. Còn âm dương luân thì cũng phải luyện đến mức thuần thục đó. Đợi cho Trường Sinh nói xong thì Đại Đầu mới đáp. Tôi đã nhớ kỹ rồi, đại nhân cứ yên tâm đi. Lúc này thấy Trường Sinh quay ra nhìn mình, Thích Huyền Minh vội vàng nói. Ấy ấy, đừng nhìn ta. Đêm qua ngươi đã dặn rồi còn gì. Phục ma thủ quý thì ta đã bắt đầu nghiên cứu rồi. Còn cái cây thương lục trầm kia thì cũng thường xuyên tập luyện, yên tâm đi. Trường Sinh gật đầu. Sau này chúng ta sẽ đi khắp chín châu, sẽ tất thường gặp yêu ma. Theo ta được biết thì lũ giặc Nhật cũng là phù thủy biết phép, sau này sẽ không tránh khỏi đấu phép với cả chúng đâu. Lúc đó La Thiên bí pháp của Long Hồ Sơn và Phục Ma Thủ Ký sẽ phát huy tác dụng đó. Yên tâm đi, không đến nửa năm đâu, 3 tháng ta có thể học thuộc lòng và sử dụng thành thạo mọi thần thông trong Phục Ma Thủ Ký. Thích Huyền Minh cười cười nói. Cho dù Thích Huyền Minh nói thoải mái như vậy, nhưng Trường Sinh biết hắn không khoa trương, bởi vì Thích Huyền Minh này thiên phú cực kỳ cao, hầu như đã học hết tuyệt kỹ của Thiếu Lâm Tự rồi. Trường Sinh không dặn dò Dương Khai, bởi vì trong nhóm thì Dương Khai tuy là không lớn tuổi nhất nhưng mà cũng là người trầm ổn nhất. 5 người mỗi người một nhiệm vụ. Nhiệm vụ của Dương Khai là nỗ lực nâng cao tu vi linh khí, bởi Chu Thiên Thần Công có thể hút linh khí của người khác, cũng có thể chuyển linh khí cho đồng đội. Có Dương Khai bên cạnh thì mọi người đều có chỗ dựa. Khi mà về đến ngự sử đài thì đã là canh ba rồi. Mọi người chào nhau, mỗi người về phòng của mình. Khi rửa mặt chuẩn bị đi ngủ, Trường Sinh mới phát hiện ra mặt mình đã bị Tiền Trung Lâm cào rách. Ban đầu hắn định sáng mai dậy sớm vào chiều, rồi sẽ ở lại hoàng cung giúp hoàng thượng tìm ra tên Nhật Bản gián điệp đang ẩn náu ở trong hậu cung. Nhưng mặt bị cào mấy vết máu, mang thương tích vào chiều như thế này có vẻ không được trang nhã cho lắm. Nhưng nghĩ lại thì vẫn phải đi thôi. Dù cho bị bá quan nhìn thấy cũng không xấu hổ, bởi hắn là võ trạng nguyên, ai cũng biết hắn là cao thủ võ công. Nếu thực sự hạ thủ thì lão già Tiền Trung Lâm kia làm sao chạm được đến góc áo của hắn, huống chi là cào mặt chứ. Bị bá quan nhìn thấy vết thương thì cũng là điều tốt. Như vậy thì mọi người sẽ biết hắn đã nhân nhượng Tiền Trung Lâm. Nếu không thì những kẻ xấu miệng đồn đại, chẳng mấy chốc cả cái thành Trường An này sẽ biết hắn đánh cả ông già 60-70 tuổi, là còn làm gãy răng cửa của người ta nữa. Buổi sáng ngày hôm sau, Trường Sinh mặc triều phục cùng Dương Khai vào triều. Sự xuất hiện của hắn khiến các quan ở trong thành kinh ngạc, bởi vì bình thường hắn rất ít khi vào triều, mà đêm qua còn đánh thị trung tiền, không ngờ hôm nay hắn lại dám mang thương tích vào triều như thế. Đời người mà, chuyện gì cũng có thể gặp. Đối mặt với chỉ trích và dị nghị của người khác thì tuyệt đối không được giấu giếm, sợ gặp người. Càng như vậy càng tỏ ra có tật. Cách làm đúng là dũng cảm đối mặt, đường đường chính chính, hiên ngang. Trường Sinh hiên ngang mang thương tích vào triều. Ngoài việc cho các quan biết là đêm qua hắn đã nhân nhượng Tiền Trung Lâm, thì còn có một mục đích nữa, là cảm ơn những đồng liêu đã binh vực hắn đêm hôm qua. Tuy đêm hôm qua không gặp họ, nhưng hắn có thể nhận ra giọng nói của họ. Trên đường vào triều thì đã gặp những người này. Hắn hoặc là trò chuyện vài câu, hoặc gật đầu mỉm cười để bày tỏ lòng biết ơn. Hành động này thì cực kỳ là cần thiết, bởi vì nếu người khác ngầm ủng hộ mà sau đó mình không có phản ứng, thì đối phương sẽ rất là thất vọng, thậm chí còn oán hận. Vì vậy phải để họ biết mà ghi nhớ trong lòng. Những gì họ làm cho mình đều thấu hiểu cả. Về phần Tiền Trung Lâm, thì đã được Hoàng thượng ân chuẩn dưỡng thương 1 năm ở nhà. Tất nhiên là sẽ không xuất hiện ở trên triều rồi. Như vậy đồng nghĩa với việc Trường Sinh sẽ chiếm thượng phong. Trên triều thì Trường Sinh cau có tìm kiếm những quan viên đêm hôm qua đã chửi bới mình ở ngoài phủ, rồi ném ánh mắt phẫn nộ bày tỏ sự bất mãn với họ. Hắn thực sự là rất oán hận những quan viên này. Phẩm hạnh của hắn không có vấn đề gì. Ngay cả Long Hạo Thiên, kẻ thù của hắn đó, thì cũng biết hắn là quang minh lỗi lạc, luôn giữ chữ tín. Tuy nhiên trong miệng của những quan viên ghen ghét này thì hắn lại trở thành một gian thần nịnh trên đè dưới. Mà với những kẻ vu khống này, đánh thì không được, nhưng nhìn vài cái thì vẫn được. Phải để cho bọn họ biết rằng là mình đang tức giận và đã nhớ mặt họ rồi. Dù không trả thù được, nhưng để cho họ lo sợ cũng là điều tốt. Phải cho họ biết nói bậy nói bạ sẽ phải trả giá. Cùng vẻ mặt khó chịu với Trường Sinh thì còn có Hoàng thượng đang ngồi trên long ỷ nữa. Ngủ không ngon đêm hôm qua là một phần. Chủ yếu là do dương kháng huyết nhiệt, âm dương mất cân bằng. Trường Sinh tinh thông y thuật, nhìn một cái là đã biết vấn đề của Hoàng thượng. Kỳ thực thì cũng chẳng có bệnh gì nghiêm trọng. Chỉ là vì biết ở trong hậu cung có gián điệp, không dám gần gũi phi tần nên bị ức chế mà thôi. Trường Sinh thì cũng chưa từng gần gũi nữ tử, chưa nếm mùi nên là không thèm khát lắm. Thêm nữa hắn tu luyện khí công, tuổi còn trẻ. Cái việc hứng thú với cả nữ tử chỉ dừng ở mức độ tò mò. Nhưng Hoàng thượng thì khác. Hoàng thượng lớn tuổi hơn, lại có tam cung lục viện, đêm đêm yến tiệc. Đột nhiên phải kiêm khen thì tất nhiên là âm dương mất cân bằng rồi. Lần lượt liếc nhìn những quan viên đêm hôm qua chửi mình, rồi lại chuyển ánh mắt sang Hoàng thượng. Bình thường ăn ít vào chiều, nhưng đối với cả đại điện rất quen thuộc. Hắn có cảm giác xung quanh long ỷ có gì đó khác trước. Nhớ lại mới biết thì nguyên nhân là hai cung nữ cầm quạt thường ngày không thấy đâu, thay bằng hai tiểu thái giám rồi. Mà Hoàng thượng thì rõ ràng là không có kiên nhẫn. Chưa đợi cho mấy vị quan xuất ban tấu sự thì đã ra hiệu cho thái giám hô bãi triều. Trường Sinh tất nhiên không đi. Nhân lúc bá quan lui triều thì lại liếc nhìn những kẻ chưa kịp liếc ban nãy và không hề giấu giếm ý định. Hắn muốn những quan viên ủng hộ mình thấy rõ là mình đang nhìn vào những kẻ vu khống. Nếu như là một người đối xử như nhau với một kẻ cười mình và một kẻ nhổ nước bọt vào mình, thì những người cười mình thì sẽ mất cân bằng. Nên là phải rõ ràng ân oán, bằng không sau này sẽ chẳng ai đối xử tốt với mình nữa. Trường Sinh biết mình sắp làm gì, sợ Hoàng thượng nghi ngờ mình kết bè kết đảng, nên là không giữ Dương Khai lại. Trong thị vệ của Hoàng thượng thì cũng có cao thủ tử khí. Dù là nữ võ sĩ Nhật Bản cải trang không bỏ trốn, thì những cao thủ này cũng giúp sức, hắn cũng có thể bắt được đối phương rồi. Đợi đến khi mà văn võ bá quan lui hết rồi, Hoàng thượng triệu Trường Sinh vào hậu điện, hỏi han chi tiết sự tình. Cũng bởi lần trước ở trong tấu chương gửi Hoàng thượng, hắn không nói rõ đầu đuôi, chỉ báo là trong hậu cung có thể có gián điệp và dạy Hoàng thượng cách nhận biết đơn giản. Sau khi chỉ cho Hoàng thượng vị trí châm kim của kẻ cải trang, Hoàng thượng liền lệnh cho hắn dẫn Ngự Lâm quân vào trong hậu cung, cùng quan viên nội đình cầm danh sách kiểm tra tất cả phi tần và cung nữ. Việc này cũng trong dự liệu của Trường Sinh. Từ giờ thìn đến canh hai, tổng cộng là hơn 2.000 người gồm phi tần và cung nữ. Dù có mấy cao thủ tử khí hỗ trợ nhưng Trường Sinh vẫn mệt đến hoa cả mắt. Kết quả kiểm tra cũng như hắn dự đoán, nữ võ sĩ Nhật Bản trốn trong hậu cung cũng đã nghe gió bỏ chạy. Nàng cũng đâu phải kẻ ngu ngốc. Hoàng thượng đổi cả cung nữ bên cạnh thành thái giám thì rõ ràng đã có phòng bị. Tiếp tục trốn trong cung thì chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Có người mất tích thì cũng trong dự liệu của Trường Sinh. Người mất tích là Thục Phi, được Hoàng thượng sủng ái nhất, biến mất từ 2 ngày trước. Do trước khi mất tích, Thục Phi này cấm cung nữ vào phòng ngủ, cho nên mãi đến khi Trường Sinh đến kiểm tra thì mới phát hiện. Mọi chuyện đã rõ ràng, Hoàng thượng như chút được gánh nặng. Có thể thấy Hoàng thượng rất là yêu quý Thục Phi. Biết tin nàng bị hại thì Hoàng thượng đã rơi lệ. Thấy Hoàng thượng đau lòng như vậy, Trường Sinh cảm thấy sợ hãi. Nếu như là không phải hắn tinh ý phát hiện, thì Hoàng thượng lại ngày ngày bị tên gián điệp giả mạo Thục Phi thổi gió bên tai. Như vậy thì không chỉ hắn mà cả triều đình và thiên hạ này sẽ gặp đại họa. Khi mà Trường Sinh rời cung thì đã quá canh hai. Hắn từ chối sự hộ tống của Ngự Lâm quân, một mình đi bộ ra khỏi hoàng cung. Sáng sớm vào chiều, hắn và Dương Khai cưỡi ngựa đến. Không biết mình sẽ rời đi lúc nào nên là khi tan chiều đã bảo Dương Khai dẫn Hắc công tử về trước. Vì vậy lúc này không có ngựa để cưỡi, chỉ có thể đi bộ trở về. Quảng trường trước hoàng cung lúc này không một bóng người. Đi dưới bóng đêm, Trường Sinh có thể nhớ rõ cảnh tượng trong kỳ thi võ cử, khi mà Ni Thần Y cùng các tiểu thư quý tộc đến xem chọn phò mã. Giờ đây thì vật vẫn như xưa, nhưng người đã khác. Nhỏ Ni đã đi xa về Tây Vực, không trở lại nữa. Nghĩ đến Ly Thần Y, trong lòng Trường Sinh chợt bỗng trống rỗng. Hắn không cảm thấy áy náy hay là tự trách vì đã đính hôn với Khải Trương Mặc mà vẫn không quên được nàng. Bởi vì Ni Thần Y đã giành choán một tấm chân tình. Nếu không có hôn ước của Hoàng thượng, hắn sẽ không đủ can đảm đối diện với trái tim của mình, thách thức luân thường. Khả năng lớn nhất là hắn sẽ đến với cả Ni Thần Y. Làm người không thể trở mặt nhanh như là trong chóng, nhưng càng không thể vô tình quên gốc. Hắn biết mình yêu thương Trương Mặc, nhưng mà không thể vì thế mà lãng quên sự quan tâm của Ni Thần Y đã từng dành cho mình. Trường Sinh đã bận rộn cả ngày ở hậu cung, giờ rất là mệt mỏi. Nhưng đi trên đường phố Trường An, hắn lại cảm nhận được một sự bình yên lâu rồi chưa có. Thời gian qua hắn liên tục bận rộn, không có thời gian nhớ lại quá khứ, nghĩ về tương lai, thậm chí còn chẳng có tâm trí để mà cảm nhận hiện tại. Con người không thể để công việc dẫn dắt, cũng không thể vì thói quen mà mãi bận rộn. Khi có điều kiện thì phải dừng lại, nghĩ về những gì mình đã trải qua, những gì mình có thể gặp phải và những gì đang làm hiện tại. Về đến ngự sử đài đã gần canh ba, không muốn làm phiền người khác, Trường Sinh không đi cổng chính mà vòng qua cổng phụ phía tây. Cổng phụ này được cài thêm từ bên trong. Đang định vận khí trèo tường, bỗng đầu hắn nghe thấy có một tiếng rên khe khẽ ở trong sân. Nghe thấy tiếng động đó, Trường Sinh lập tức cảnh giác. Bởi vì tiếng rên đó đột ngột dừng lại, không có âm vang. Rõ ràng người phát ra tiếng rên đã bị bịt miệng. Ban đầu Trường Sinh định vận khí trèo tường, nghe tiếng động liền đổi thành dùng tay bám tường nhảy qua, không dùng linh khí để tránh lộ hào quang. Rơi xuống đất, hắn lập tức đi nhẹ nhanh chóng về phía viện tử của mình ở. Đến góc tường, hắn nhìn thấy hai người mặc đồ đen bịt mặt đang khiêng một tuần tra đi ngang qua chuồng ngựa ở phía tây nơi Hắc công tử ở. Tên tuần tra đó thì người mềm nhũn, không biết sống chết thế nào. Hắc công tử có lẽ đã nhìn thấy người lạ, nó dùng chân trước cào đất đồng thời liên tục thở phì phò. Nghe tiếng động thì một tên giật mình quay lại, trong mắt lóe lên tia sát khí. Tên đồng bọn vội vàng khẽ nói: "Đừng để lại vết thương, kẻo lộ chân tướng đó." Nghe thấy câu này, Trường Sinh nhíu mày lại. Hắn nhíu mày không phải bởi vì nội dung, mà vì đối phương nói tiếng Nhật. Hai tên đó khiêng tên tuần tra lính gác đến dưới tường phía tây, rồi một tên quay sang nói: "Ngươi đến chuồng ngựa xem bọn họ chuẩn bị xong chưa, lát nữa cùng châm lửa đốt." Tên kia gật đầu, lợi dụng bóng đêm nhanh chóng rời đi. Sau khi đồng bọn đi rồi, tên còn lại ngồi xổm dưới tường bày trò gì đó. Trường Sinh nghiêng người nhìn, thấy ở dưới tường còn có một cái hòm. Loại hòm này hắn không lạ, là hòm đựng thuốc súng của Tạo Biện Sứ Binh Bộ. Mà liên hệ với lời nói trước đó của hai tên, thì Trường Sinh lập tức đoán ra ý đồ của bọn chúng. Bọn giặc Nhật đã mạo hiểm đột nhập ngự sử đài là biết hắn đã bị giữ lại trong hoàng cung, và cũng biết đêm hôm qua hắn xung đột với cả Tiền Trung Lâm, muốn dùng thuốc súng ám hại ngựa của mọi người, từ đó đổ tội cho Tiền Trung Lâm. Nghĩ đến đây, Trường Sinh không chần chừ nữa, từ chỗ ẩn nấp xông ra, vừa tấn công vừa vận khí hô to cảnh báo đại đầu: "Ai? Tại sao dám ám hại ngựa của ta?" Trường Sinh hét lên đồng thời rồi xông tới chỗ tên áo đen đó. Thấy Trường Sinh đột ngột xuất hiện, tên kia hoảng hốt làm lăn ra đất tránh được cú móc họng, đồng thời lấy ra diêm quẹt ở bên hông. Trường Sinh thì không dành về thuốc súng, thấy đối phương lấy ra diêm quẹt, sợ hắn ném ra châm lửa vào hòm, liền không đuổi theo nữa mà nhặt hòm thuốc súng ném ra xa, đồng thời hét lớn: "Cẩn thận, thuốc súng đó!" Không ngờ rằng tên kia không ném diêm quẹt mà là đưa đến trước ngực. Dưới ánh lửa nhấp nháy thì Trường Sinh phát hiện ra trước ngực hắn còn có buộc một dãy ống tre. Mỗi ống đều có ngòi nổ thò ra, tất cả ngòi nổ đều xoắn vào nhau. Không cần nói, trong ống tre kia cũng chứa thuốc súng. Lúc này thì những nơi khác trong ngự sử đài cũng đã vang lên tiếng hô của mọi người. Đang lúc Trường Sinh kinh ngạc thì tên đó đã châm ngòi xông thẳng về phía của hắn. Trước đây thì Lý Trung Dung Sư huynh của hắn cũng thường nghịch thuốc súng. Trường Sinh cũng đã từng nghe Trần Lập Thu nói về sức công phá của nó. Giờ thấy ngòi nổ sắp cháy hết, biết là đối phương ra cùng liều mạng, bản năng muốn né tránh, nhưng nghĩ đến Hắc công tử vẫn còn trong chuồng, sợ tên kia xông vào liền mạo hiểm không lùi mà tiến, xông thẳng tới tên đó. Ngòi nổ lúc này gần cháy hết, Trường Sinh đột ngột dừng lại, đá mạnh vào trúng cằm của tên kia khiến hắn bay lên không rồi xoay người đá văng ra xa. Trước khi mà tên kia kịp rơi xuống đất, ngòi nổ cháy hết, thuốc súng phát nổ, bùm. Một tiếng nổ chấn thiên, ánh lửa chói mắt, tên kia tan xương nát thịt, chết ngay tức khắc. Tiếp đó Trường Sinh dùng hết sức đá văng đối phương. Không kịp phản ứng khi mà thuốc súng nổ, hắn đã bị sóng xung kích thổi bay ngược, máu thịt văng đầy người. Trường Sinh đập vào tường phía tây, hắn cảm thấy khó thở, nhưng mà không kịp nghỉ ngơi, liền nhảy lên không trung về phía chuồng ngựa ở sân trước. Vừa nhảy khỏi tường thì tiếng nổ lớn đã vang lên từ sân trước, cùng với cả tiếng chửi thề của đại đầu. Cái vụ nổ trước đó đã khiến tai Trường Sinh ù đi, giờ chỉ nghe loáng thoáng tiếng hét của Dư Nhất cùng tiếng kêu thảm thiết của kẻ sắp chết. Hẳn là lúc này thì bọn địch đang giao chiến với cả Dư Nhất và những người khác. Dựa vào hào quang lóe lên thì có thể thấy số nhặc giật giặc Nhật đột nhập vào ngự sử đài ít nhất cũng phải là 6 tên. Trong đó có 3 tên đã kích thuốc nổ mang theo bên người. Khi mà Trường Sinh đến chuồng ngựa thì trận chiến đã kết thúc rồi. Ở bên ngoài chuồng ngựa tan hoang, một số con ngựa hoảng sợ giật đứt dây cương chạy loạn xạ. Dương Khai, Dư Nhất và Thích Huyền Minh đều đứng bên ngoài, người đầy máu me, mặt mày nhem nhuốc. Tuy nhiên hắn không nhìn thấy đại đầu. Trường Sinh hét lớn: "Đại đầu đâu rồi?" "Đây, đại nhân à, tôi ở đây này." Tiếng đại đầu vọng ra từ phía tây chuồng ngựa. Nghe thấy tiếng đại đầu, Trường Sinh quay sang nhìn Dương Khai và những người khác đang phủi máu trên người. Cũng do đêm khuya nên là mọi người đã lên giường ngủ. Cả 3 người đều ăn mặc không chỉnh tề. Thích Huyền Minh còn thậm chí mặc mỗi chiếc quần đùi. "Đám ngựa có bị thương hay không?" Trường Sinh hỏi gấp. Lúc này chuồng ngựa hỗn loạn, dù ngựa huyết mã cao lớn hơn ngựa hồ thì cũng khó tìm thấy ngay. "Ngựa không sao," Dương Khai đáp. Lúc này thì đám tuần tra cũng nghe tin chạy đến. Trường Sinh bèn ra lệnh cho bọn họ lùng sục những kẻ có thể sống sót, rồi vội vàng quay trở về Tây Viện. Khi mà đi ngang qua phòng đại đầu thì hắn đang đứng trước cửa mặt mày đen nhẻm. Quả trứng chim ưng 2 người mang về thì vẫn đang ấp ở trên giường. Đại đầu biết nhóm sát thủ nhắm vào ngựa của mọi người, sợ trứng bị hại nên sau khi xử lý kẻ địch ở chuồng ngựa đã liền chạy nhanh về phòng, không dám rời đi. "Đại nhân, người không sao chứ?" Đại đầu lo lắng. "Ta không sao, để ta về xem Hắc công tử thế nào." Trường Sinh bước nhanh. Về đến Tây Sương thì thuốc súng đã bị đá văng vẫn nằm rải rác không xa. Kiểm tra Hắc công tử không việc gì, Trường Sinh mới ra ngoài cảnh giới. Lúc này tất cả tuần tra ngự sử đài đã hành động. Do chuồng ngựa tan hoang, Dương Khai, Thích Huyền Minh, Dư Nhất dắt ngựa của mình đến viện tử của Trường Sinh. Chuồng của Hắc công tử được cải tạo từ Tây Sương, đừng nói 3 con mà giờ nhiều hơn cũng chớ được. Sau khi an trí ngựa xong, mọi người thở phào nhẹ nhõm. "Đại nhân, ai làm chuyện này vậy?" Dư Nhất trầm giọng hỏi. Trường Sinh quay sang nhìn Dư Nhất. Nàng nhận ra hòm đựng thuốc súng của tạm biện sứ binh bộ. Hỏi câu này cho thấy nàng đang nghi ngờ vụ việc có ẩn tình, hung thủ là không phải do Tiền Trung Lâm sai khiến. "Là đám Nhật Bản đó," Trường Sinh nói. "Ta nghe thấy chúng dùng ngôn ngữ bản địa nói chuyện." "Không trách lúc động thủ chúng không nói một lời nào." Dư Nhất chợt hiểu, hóa ra là sợ lộ thân phận. "Đúng vậy, không phải đám Nhật nào cũng biết nói tiếng Hán đâu." Trường Sinh gật đầu nói. Dư Nhất nói: "Chúng biết chúng ta xung đột với cả Tiền Trung Lâm nên mới là ly gián đổ tội cho lão ta đó." "Theo ta nghĩ thì ly gián chỉ là thứ yếu thôi," Trường Sinh nói. "Trên người chúng đều buộc thuốc súng, chứng tỏ rằng trước khi xuất phát đã chuẩn bị tâm lý cá chậu chim lòng. Chúng biết là dù có thuốc súng thì cũng không phải đối thủ của chúng ta. cho nên mục tiêu không phải là chúng ta. Vậy là ai chứ? Thích Huyền Minh ở bên cạnh xen ngang hỏi. Là ngựa của chúng ta. Trường Sinh chỉ Tây Xương. Thích Huyền Minh lúc này chỉ mặc quần đùi, cảm thấy không lịch sự cho lắm, muốn về mặc quần áo, nhưng nóng lòng biết nội tình nên hỏi. Có ai nhỉ? Một nửa trong số bọn chúng có khí tầng thâm hồng, số còn lại là khí tầng đạm lam. Chúng sẵn sàng dùng máu võ sĩ đổi mạng ngựa của chúng ta sao? Đúng đó. Trường Sinh gật đầu chậm rãi nói. Như vậy có thể thấy điều này nói lên điều gì chứ? Dư Nhất và Thích Huyền Minh không hiểu nhìn nhau. Dương Khai trầm giọng nói. Ta đoán rằng là chứng tỏ rằng chúng đã đoán ra lý do chúng ta nuôi ngựa quý rồi. Trường Sinh gật đầu nói. Thập nhị địa chi và kim long phân tán ở khắp chín châu, cách xa nhau. Chúng biết điều này, nên khi phát hiện chúng ta không tiếc máu tìm ngựa tốt, thì bọn chúng liền nghi ngờ chúng ta sắp đi tìm địa chi và kim long, nên là muốn ngăn cản chúng ta. Nghe Trường Sinh nói, Dư Nhất cũng bừng tỉnh đại ngộ. Đại nhân, nếu đoán được chúng ta sắp làm gì, thì chắc là cũng có thể nghi ngờ chúng ta dựa vào cái gì để tìm địa chi và kim long chứ. Ừ, đây chính là điều ta lo lắng nhất đó. Bọn chúng rất có thể đã đoán ra bản đồ Long Mạch đã bị ta làm giả rồi đưa cho chúng. Nghe Trường Sinh nói, mọi người nhìn nhau, cau mày im lặng. Ai cũng biết lần này đám giặc Nhật đột nhập quy mô lớn là nhắm vào Long Mạch Trung Hoa, mà Long Mạch diễn tục đồ phổ trước đó đã bị Trường Sinh làm giả rồi đánh cháo. Bản đồ ở trong tay của đám Nhật hiện giờ là giả. Nếu chúng phát hiện ra thì sẽ dẫn đến hàng loạt biến số. Trường Sinh biết mọi người đang nghĩ điều gì, liền trầm giọng nói, vừa tự mình sắp xếp suy nghĩ, vừa giúp đại đầu và những người khác hiểu rõ hơn. Một khi mà chúng nghi ngờ bản đồ là giả, chắc chắn sẽ tìm mọi cách xác. Chúng luôn có cách để xác định thật giả. Vì vậy chỉ cần chúng sinh nghi, nhất định sẽ biết bản đồ là giả đó. Dừng lại một chút rồi Trường Sinh tiếp tục nói, chỉ cần chúng xác định bản đồ là giả, chắc chắn sẽ đoán ra được bản đồ đã bị sư tỷ của ta và ta hợp lực đánh cháo. Vì vậy sư tỷ ta nhất định sẽ gặp nguy hiểm. Nếu ta đoán không nhầm thì hiện giờ rất có thể nàng đã bị đám giặc Nhật đó bắt rồi. Mọi người biết Trường Sinh chưa nói hết nên không ngắt lời của hắn. Trường Sinh tiếp tục nói, theo ta biết thì Nhật Bản không lớn, mấy ngàn võ sĩ với cả chúng thì gần như là toàn bộ lực lượng. Vì vậy chúng sẽ không bỏ dở giữa chừng chỉ vì bản đồ bị đánh cháo đâu. Tiếp theo chúng nhất định sẽ tìm cách lấy lại bản đồ thật. Mà bản đồ thật hiện giờ đang ở trong tay ta, nên rất có thể chúng sẽ nhắm vào ta đó. Nghe Trường Sinh nói, mọi người đều gật đầu. Trường Sinh lại nói tiếp, các ngươi đừng vội vã gật đầu như vậy. Ta chỉ nói chúng có thể nhắm vào ta, chứ không phải là chắc chắn. Bởi vì bản đồ đó ban đầu được cất ở trong một cây châm. Cây châm đó không phải đồ vật thời Tần, mà do gia tộc Y Hà của Nhật Bản chế tạo. Điều này thì chứng tỏ rằng bản đồ đã bị giặc Nhật đặt vào châm. Trước khi đưa bản đồ vào châm thì rất có thể chúng đã lưu lại bản sao rồi. Bởi bản đồ này cực kỳ quan trọng với cả chúng, chúng không cho phép xảy ra sai sót nào. Có lý, đại nhân nói chí phải. Trường Sinh nói tiếp, vì vậy một khi phát hiện bản đồ có vấn đề, chúng không chỉ nhắm vào ta, mà còn sẽ phái người về Nhật Bản lấy bản sao dự phòng. Mục đích thực sự khi nhắm vào ta không phải để ép ta ra ra bản đồ, mà làm ta tê liệt, khiến ta nghĩ rằng chỉ cần ta không giao bản đồ, chúng sẽ không thể tìm được 12 địa chi. Mà một khi ta đã có suy nghĩ đó thì sẽ không vội vàng hành động. Còn bọn chúng khi đó có thể thoải mái ung dung tìm địa chi và kim long truyền thuyết mà không bị chúng ta ngăn cản. Trường Sinh nói xong, mọi người lại gật đầu. Sắp xếp lại suy nghĩ một chút, Trường Sinh nói tiếp, ban đầu ta tưởng chúng ta có thể ở Trường An đến Tết, đến sau Tết, nhưng giờ xem ra có lẽ phải đi sớm hơn đó. Đại đầu gật đầu rồi nói, đại nhân, Đêm nay chúng rõ ràng nhắm vào ngựa của chúng ta. Ta cảm thấy là đổ tội cho Tiền Trung Lâm chỉ là thứ yếu thôi. Chủ yếu vẫn là muốn phá hủy ngựa của chúng ta. Lúc nãy chúng châm lửa và thuốc súng ở trên người rồi xông thẳng vào ngựa. Không định giết người mà chỉ muốn giết ngựa thôi đó. Trường Sinh gật đầu nói, chính xác. Và chúng mang quyết tâm thành bại ở trong một lần này. Nếu không phải ta đột ngột quay trở về tình cờ phát hiện, thì giờ này Hắc công tử và ba con huyết mã đã bị chúng giết cả rồi. Nghe vậy Thích Huyền Minh thở dài lắc đầu. Hài, ngựa quý tuy tốt thật đấy, nhưng lại là gánh nặng. Một khi mà bị chúng nhắm vào, sau này chắc phải đề phòng suốt thôi. Hời, mệt mỏi vô cùng, mệt mỏi vô cùng. Cái đầu sư nhà ngươi được voi đòi tiên đấy à? Đại đầu bĩu môi. Huyết mã chạy một ngày bằng ngựa thường 3 ngày. Những nơi mà chúng ta sắp đến đều rất là xa đó. Lê bước trên đường còn mệt hơn đó. Đại đầu nói chính xác rồi đó. Hưởng lợi ắt phải chịu bất lợi. Trường Sinh nói, những con ngựa này cực kỳ quan trọng với cả chúng ta. Có chúng thì chúng ta không chỉ tiết kiệm thời gian trên đường, mà lúc nguy cấp có thể nhanh hơn địch, nguy hiểm cũng có thể phá vây. Vì vậy lợi ích của những con ngựa mang lại lớn hơn rất nhiều so với cả phiền phức. Được Trường Sinh ủng hộ, đại đầu tiếp tục chọc Thích Huyền Minh. Đại nhân nói rất đúng. 50 vạn lượng ở dưới mông, thật là trong phúc mà không biết phúc. Cái đồ không biết hưởng phúc. Thôi thôi, ta phục ngươi rồi, đồ lùn. Thích Huyền Minh bất lực lắc đầu. Mở miệng là 50 vạn lạng, khép miệng 50 vạn lạng. Nếu trong lòng không thoải mái, thích ta đổi với người đó. Hả? Thật ư? Đổi à? Nhưng mà không được. Của ta vẫn là cái trứng, nở ra còn chưa biết thế nào. Nở ra cái gì còn biết đâu. Đại đầu nói. Thôi các ngươi đừng làm nhảm nữa. Trường Sinh vẫy tay ngăn cản lại. Sau này những con ngựa này đều nuôi ở trong viện của ta. Khi ta ở thì ta phụ trách, khi ta đi thì các ngươi thay phiên canh giữ, đảm bảo an toàn tuyệt đối. Sau đó Trường Sinh quay sang đại đầu. Ở đông xương của ta còn có phòng trống đó, ngươi rời quả trứng chim đến đó ấp đi, để tiện chiếu cố lẫn nhau luôn. Đại đầu gật đầu. Thế thì tốt quá. Tục ngữ nói không sợ trộm lấy, mà chỉ sợ trộm nhỏ. Sau này chúng ta đều phải đề cao cảnh giác mới được. Lúc này thì mấy tên tuần tra cầm trổ đi vào định dọn dẹp. Trường Sinh liền vẫy tay với mọi người. Thôi, đêm đã khuya rồi, mọi người cứ về nghỉ ngơi đi. Mọi người gật đầu quay đi. Đại đầu, Trường Sinh gọi lại. Đợi hắn dừng lại thì mới quay đầu nói. Những thứ chúng ta mang về từ Hồ Nam phải nhanh chóng điều tra nguồn gốc. Đó là một đầu mối quan trọng đó. Đại nhân yên tâm đi, tôi đã bắt đầu điều tra rồi. Đại đầu nói. Những thứ mà Trường Sinh vừa nói đến là lấy từ Hồ Nam, chính là các vật phẩm lặt vặt như phấn son, kim chỉ. Hôm đó hai người gặp mấy tên giặc Nhật cải trang thành tiểu phẩm ở quán trọ. Sau khi giết chúng thì Trường Sinh giữ lại một phần đồ vật chúng bán. Chỉ cần xác định được nguồn gốc những thứ này thì sẽ biết mấy tên giặc Nhật đến từ đâu. Nơi chúng xuất phát rất có thể là từ đại bản doanh của đám giặc Nhật ở Trung Nguyên. Trở về phòng, Trường Sinh thay bộ quan phục dính đầy máu, rửa mặt rồi lên giường nghỉ ngơi. Dù đã nằm trên giường rồi nhưng không có chút buồn ngủ. Hắn đang lo lắng cho Vũ Điển Chân Cung. Dù hiện tại xung quanh hắn, đại đầu và những người khác ở đây, nhưng các sư huynh sư tỷ bao gồm Vũ Điển Chân Cung luôn là nỗi nhớ trong lòng quán. Điều quý giá nhất trong đời chính là thân nhân bằng hữu. Hiện tại thì đại đầu Dương Khai cùng những người khác ở cùng hắn tiến thoái là bằng hữu. Còn những người như ba đầu lỗ đã cứu hắn và lão hoàng khỏi tay dân làng, đưa hắn ra khỏi Vương Gia Khoản thì chính là thân nhân của hắn. Dù trong lòng đầy ưu tư, Trường Sinh biết hiện tại hắn chẳng thể làm gì. Bởi vì dù nghi ngờ Vũ Điển Chân Cung đã bị đám giặc Nhật bắt, nhưng hắn không biết nơi ẩn náu của chúng. Hôm sau dù không ra ngoài, Trường Sinh biết bên ngoài chắc chắn đang xôn xao. Bởi văn võ bá quan đều biết Tiền Trung Lâm trước đó định dùng thuốc súng của binh bộ ám toán hắn và đại đầu. mà đêm qua ngự sử đài bị chấn động, mọi người tự nhiên là nghi ngờ là phe cánh của Tiền Trung Lâm làm. Tất nhiên hoảng sợ nhất là đám quan viên binh bộ rồi, bởi vì thuốc súng của Tiền Trung Lâm cung cấp cho giang hồ thảo khấu xuất phát từ tạm biện sứ của binh bộ. Mà trước đó không lâu thì thuốc súng ở đây lại bị đánh cắp, quan viên binh bộ giờ nhảy vào Hoàng Hà cũng chẳng thể rửa sạch được. Sợ bị Trường Sinh trả thù nên là thượng thư binh bộ dẫn Tả Hữu Thị Lang đích thân đến tạ tội. Tất nhiên là Trường Sinh không làm khó họ. Lý do hắn không làm khó là bởi vì họ đã đến tạ tội. Còn nói thật hay là giả không quan trọng, quan trọng là họ đã đến. Với người ngoài thì không cần yêu cầu họ chân thành tuyệt đối, chỉ cần giả vờ chân thành là được. Thấy Trường Sinh khoan dung độ lượng, quan viên binh bộ như chút được gánh nặng, ngàn lần tạ ơn. Trước khi đi còn không quên báo cáo kết quả xử lý của tạ biện sứ, là công xưởng pha chế thuốc súng đã ngừng hoạt động. Đám thợ thì đã được bí mật giải tán. Toàn bộ thuốc súng tồn kho sẽ chuyển cho Trương Thiện đang đánh ở Hán Trung. Sau khi đám quan viên binh bộ rời đi rồi, Trường Sinh đến Thái Bình khách sạn, triệu tập anh em nhà Tống để mà bàn kế. Đối với cả những điều Trường Sinh nói thì Tống Tài và những người khác không ngạc nhiên, bởi họ cũng hiểu đạo lý cực phần, tấp phàn. Dù hiện tại Trường Sinh quyền thế ngút trời, nhưng nếu không biết tiến thoái thì sau khi chỉnh đốn quan lại, sung túc quốc khố vẫn không chịu rút lui, tất sẽ bị Hoàng thượng nghi kỵ, bá quan bài xích. Mà Thái Bình khách sạn này vốn là tài sản của nhà họ Ni, nếu như Trường Sinh treo ấn tử quan thì họ cũng bị mất chỗ dựa. Đạo lý phủ xào trị hạ vô hoãn noãn họ hiểu, nên đã âm thầm chuẩn bị từ lâu. Sau khi mà tham khảo ý kiến của mọi người nhà họ Tống, biết được Trường Sinh muốn phái người đem đồ đạc của nhà họ Ni bỏ lại cùng tiền bán tài sản ở Trường An gửi về cho Ni Trác đang ở Tây Vực, Tống Tài thì chủ động là đề nghị hộ tống xe hàng đến đó và ở lại phò tá cựu chủ. Ý kiến đề xuất của Tống Tài này không chỉ được Trường Sinh tán thành mà còn nhận được sự tôn trọng của hắn, đồng thời càng thêm khâm phục Ni Trác, người suýt nữa thành nhạc phụ của mình. Là một thủ phú đại đường, Ni Trác rất biết dùng người. Những tục hạ cũ như anh em nhà họ Tống đây đối với cả ông ta có thể nói là trung thành tuyệt đối. Trước đó thì Trường Sinh từng giao những việc này cho đại đầu, nhưng đại đầu phụ trách quá nhiều việc, Trường Sinh sợ hắn không xuể, nên là những việc vặt như là bán tài sản, thu gom tiền bạc liền giao hết cho anh em nhà họ Tống đảm nhiệm, bao gồm cả việc đóng gói đồ đạc ở trong phủ của họ Ni chưa mang đi nữa. Nhiệm vụ cuối cùng mà Trường Sinh giao cho anh em nhà họ Tống là bất chấp giá thành phải tìm kiếm những linh vật hiếm có thể tăng tốc tu vi linh khí. Hắn tu luyện Hỗn Nguyên Thần Công, không cần lo lắng về việc tăng linh khí. Những thứ này đều là chuẩn bị cho đại đầu và những người khác. Nhà họ Ni thì có tài sản ở khắp nơi trong nước, Trường Sinh thì không động đến những tài sản ở xa Trường An, bởi chúng tương đối an toàn. Quan trọng nhất là tài sản đó có thể cung cấp quân nhu cho Trương Thiện và Trương Mặc lúc khẩn cấp. Sau khi dặn dò cụ thể rồi, Trường Sinh đứng dậy cáo từ. Trước khi đi thì anh em Tống Tài tiện hắn ra cửa, còn tranh thủ hỏi nhỏ thời hạn cuối cùng. Trường Sinh trầm ngâm giơ ba ngón tay, Tống Tài hiểu ý khẽ gật đầu. Trở về ngự sử đài, đại đầu đến báo cáo. Là trên đường Nam Hạ trước đó thì Trường Sinh tùy hứng quyết định tặng Long Hồ Sơn 20 vạn lượng bạc trắng để hỗ trợ y phục lương thực cho đạo nhân. Còn các Tạo Sơn và Mao Sơn thì mỗi nơi là 5 vạn lượng. Hôm nay đại đầu đã sắp xếp xong, bạc cũng đã vận chuyển. Trường Sinh bận rộn với đủ thứ tia việc lặt vặt. Nếu đại đầu không nhắc thì hắn đã suýt quên những việc này rồi. Hiện tại điều hắn quan tâm nhất là nguồn gốc của những hàng hóa mà bọn giặc Nhật cải trang thành tiểu phẩm mang theo. Vẻ mặt nghiêm túc của đại đầu cho thấy thì rất có thể đã có manh mối về điều đó. Sao? Đã tra ra rồi ư? Trường Sinh hỏi. Đại đầu biết Trường Sinh đang hỏi gì, gật đầu nghiêm túc nói. Có kết quả rồi. Bất kể là phấn son hay là mấy thứ linh tinh kia đều đến từ cùng một khu vực. một số là đặc sản địa phương, còn một số là chuyên cung cấp cho nơi đó. Ngay đại đầu nói, Trường Sinh đột nhiên phấn khích. Là nơi nào? Giang Hoài. Giang Hoài ư? Trường Sinh xúc động đứng dậy đi tới đi lui. Đại đầu không hiểu vì sao Trường Sinh lại kích động như vậy. Bởi vì khu vực Giang Hoài có mấy thành trì giáp biển. Ngoài khu vực Đăng Châu đối diện với Nhật Bản qua biển, thì Giang Hoài cũng là điểm đổ bộ lý tưởng cho giặc Nhật. Quan trọng nhất là tiết độ sứ Giang Hoài Tôn Nho đã khởi binh tạo phản, công khai chống lại triều đình. Vùng Giang Hoài do hắn kiểm soát thì đã không còn thuộc quản lý của Đại Đường. Vì vậy đây là nơi trú ẩn hoàn hảo cho đám giặc Nhật. Đại nhân, đám giặc Nhật rất có thể đang trốn ở Giang Hoài đó. Đại đầu nói. Ta cũng nghĩ là như vậy. Trường Sinh tiếp tục đi đi lại lại. Giang Hoài giáp biển phía đông, những cái thứ lặt vặt mà bọn giặc Nhật cải trang thành tiểu phẩm mang theo thì đều xuất xứ ở Giang Hoài. Loại trừ khả năng chúng mua dọc đường, có thể mấy đại bản doanh của chúng nằm ở Giang Hoài thật. Đại nhân à, nhưng tên tiết độ sứ Giang Hoài Tôn Nho đã tạo phản. Tên này rất có thể đã cấu kết với cả đám giặc Nhật đó. Đại đầu nói. Trường Sinh gật đầu nghiêm túc. Ta cũng nghĩ như thế. Lần này giặc Nhật đột nhập Trung Nguyên có tới mấy ngàn người. Giang Hoài tuy rộng lớn nhưng đột nhiên xuất hiện nhiều người lạ như vậy, Tôn Nho không thể không phát hiện. Cách giải thích hợp lý duy nhất là hắn đã đạt được thỏa thuận nào đó với cả đám giặc Nhật. Hắn cung cấp tiện nghi cho chúng, còn chúng thì giúp hắn chống lại triều đình. Đại nhân nói rất có lý. Đại đầu lo lắng. Nhưng Giang Hoài là địa bạn của Tôn Nho. Dù biết giặc Nhật trốn ở đó, chúng ta cũng chẳng thể làm gì được. Trường Sinh khẽ nhíu mũi không nói gì. Đại đầu sống cùng Trường Sinh ngày đêm, hiểu rõ tính tình của hắn. Thấy tình hình này thì lập tức đoán ra suy nghĩ của hắn. Đại nhân, ngươi nhất định phải thận trọng đó. Bọn chúng đông người, chúng ta đi vào đó là cô quân thâm nhập, rất nguy hiểm. Chúng chia nhau đi tìm Kim Long và Thập Nhị Địa Chi. Đại bộ phận nhân mã hẳn đã xuất phát rồi. Trường Sinh nói. Nghe Trường Sinh nói thế nhưng đại đầu vẫn còn lo lắng. Tuy nhiên thái độ của Trường Sinh cho thấy hẳn đã quyết tâm rồi. Lúc này có khuyên can cũng chỉ là can nhiễu, cho nên lập tức thay đổi suy nghĩ, giúp phân tích. Đại nhân, 10 vạn tân binh của Đồng Trần đang trên đường đánh Tôn Nho, giờ cũng sắp đến rồi đó. Chúng ta có thể hợp tác với họ được không? Trường Sinh dừng bước, ngồi xuống rồi lắc đầu. Không. Hành quân đánh trận cần chiến thuật và chương pháp, chúng ta không thể ảnh hưởng đến kế hoạch của họ được. Đại đầu đi đến bàn trà rót trà. Không động đến quân đội của họ, vậy chỉ mượn mấy cao thủ cũng không được đâu. Trường Sinh vẫy tay. Nhiều người thì mục tiêu lớn, khó giấu được tung tích. Hơn nữa như người vừa nói đó, chúng ta đi vào đó là cô quân thâm nhập, thật sự xảy ra chuyện thì chỉ có chết thôi. Các ngươi sống chết có nhau với ta, hưởng phúc là lẽ đương nhiên, gặp họa cũng không oán hận. Nhưng bọn họ đều là người ngoài, sao có thể bắt họ liều mạng với cả chúng ta được chứ? Đại đầu đầy đầy chén trà về phía Trường Sinh. Đại nhân à, hoàng thượng cũng biết giặc Nhật nhắm vào Long Mạch, hay cái chuyện này có thể bàn với cả hoàng thượng, xem là hoàng thượng có ý kiến gì hay không? Thấy Trường Sinh nhíu mày nhìn mình, đại đầu sợ bị hiểu nhầm vội vàng giải thích. Đại nhân à, người đi đâu tôi đi đó, tôi không sợ chút nào đâu, dù chết trận cũng không sờn. Tôi chỉ sợ là đại nhân gặp nguy hiểm. Quan trọng nhất là đám giặc Nhật là kẻ thù của cả đại đường này, đâu phải chỉ riêng chúng ta đâu. Ngươi theo ta không ít thời gian, ta hiểu tính ngươi mà, giải thích như vậy là thừa thãi. Trường Sinh nói. Nhưng mà ta muốn đánh chúng bất ngờ là có nhiều lý do. Chúng đến Trường An định giết ngựa của ta, thủ đoạn độc ác, bản chất hèn hạ, nếu không trả đũa thì ta không đuốt nổi. Chúng ta phải cho đám giặc Nhật biết là chúng ta không dễ bắt nạt. Cái gì mà quân tử báo thù 10 năm chưa muộn chứ. Báo thù là phải nhanh. Chúng đánh ta một quyền, phải lập tức trả lại một cước, phải khiến chúng phải sợ hãi. Đại đầu biết Trường Sinh chưa nói hết, chỉ gật đầu lắng nghe. Trường Sinh lại nói: lần này chúng không giết được ngựa chúng ta, chắc chắn sẽ quấy rối tiếp. Hiện tại địch ám ta minh, tình hình khá bất lợi đó. Chúng ta không thể mãi bị động ứng phó được, không thể để bọn chúng dắt mũi chúng ta được. Ai quy định chúng ta phải đỡ đòn chứ? Ai quy định chúng muốn so kiếm thì ta phải so kiếm? Chúng làm gì có quyền quyết định. Ai có bản lĩnh, người đó sẽ thi triển. Chúng ta không để chúng nắm được quy luật của ta. Hơn nữa, dừng lại một chút, Trường Sinh tiếp tục nói: ta nghi rằng sư tỷ đã bị chúng bắt. Trường An do chúng ta nắm giữ, địch sẽ không giấu nàng ở đây. Nếu bị bắt thì chắc chắn bị giam ở xào huyệt của đám giặc Nhật rồi. Nghe xong, đại đầu chợt hiểu. Đại nhân, vậy theo đại nhân thì ai đi do thám trước thì hợp lý? Ta lùn quá, quá nổi bật. Do thám gì? Trường Sinh hỏi. Thì giang hoài đất rộng như vậy, dù muốn tập kích cũng phải biết xào huyệt của chúng ở đâu chứ. Đại đầu nói. Không cần. Trường Sinh lắc đầu. Như vậy mất thời gian. Cứ thẳng tiến đánh tới. Chúng ta không biết chúng ở đâu, nhưng Tôn Nho biết đó. Chỉ cần bắt được tên đó, lo gì không biết xào huyệt của giặc Nhật. Hai. Đại đầu gật đầu. Nhanh, ngươi đi gọi mọi người đến đây đi. Trường Sinh nói. Hả? Sao gấp gáp vậy? Đại đầu kinh ngạc. Đại nhân, không lẽ người định đi luôn đêm nay? Ngươi nói đúng rồi đó. Đêm nay lập tức lên đường. Trường Sinh nâng chén trà uống nước. Dù là cảm thấy Trường Sinh hơi vội vàng, nhưng đại đầu không khuyên can, bởi hắn biết Trường Sinh thông minh hơn mình. Là thuộc hạ có thể nêu quan điểm, nhưng khi cấp trên đã quyết tâm, cách làm đúng đắn là lập tức thực hiện, không được do dự tự cho mình là đúng mà can ngăn làm gì. Không lâu sau đó, Dương Khai và những người khác đều đến. Trường Sinh nói ngắn gọn ý định của mình. Tất cả đều cho rằng đại bản doanh Nhật Bản ở giang ngoài. Còn việc Trường Sinh muốn đêm nay xuất phát tập kích từ xa thì họ không cho là đúng hay sai. Bởi đúng sai không cần họ phán đoán, đó là việc của cấp trên. Chúng muốn hại ngựa của chúng ta, vậy chúng ta sẽ cho chúng biết sức mạnh thực sự của những con ngựa này là như thế nào. Trường Sinh nói. Hiện tại chúng ta có 3 con ngựa chiến, vậy đi 3 người. Nghe lời này, mọi người nhìn nhau đầy lo lắng. Đã là cô quân thâm nhập nguy hiểm, 5 người còn khó khăn, 3 người thì ít quá, càng nguy hiểm. Chưa đợi người ta phản ứng thì Trường Sinh đã tiếp tục nói. Đại sư, ngươi võ công cao nhất, lại dùng trường binh khí, xung phong phá trận không ai bằng ngươi, ngươi đi. Tốt. Thích Huyền Minh gật đầu hào hứng lắm. Đại đầu, âm dương luân của ngươi uy lực kinh người, hỗn chiến đám địch như trẻ tre, ngươi cũng đi. Trường Sinh tiếp tục điểm tướng. Thấy hai người bị loại, Dương Khai Dư Nhất nhíu mày nhìn nhau. Chưa kịp mở miệng, Trường Sinh nói. Dư Nhất, gần đây tâm thần ngươi không ổn, ngươi không nên xuất phát. Về phần Dương Khai thì hiếm khi cắt ngời, lần này không nhịn được mà nói. Không có ta, các ngươi không thể chiến đấu lâu được đâu. Đó chính là lý do ta không cho ngươi đi đó. Trường Sinh nghiêm mặt. Cô quân thâm nhập là tối kỵ lưu chiến. Lần này chúng ta không đánh lâu, thời gian dài tất bị vây khốn. Trước khi linh khí cạn kiệt, chúng ta buộc phải rút lui. Nhưng mà đại đầu đang ấp trứng mà. Dương Khai vẫn muốn đi. Hắn đâu có ấp đâu, toàn là do lão thú y kia trông coi mà. Trường Sinh nói. Cứ quyết định như vậy. Đại đầu nhỏ con nhẹ cân, lần này có thể phải cứu thêm một người. Lúc đó hai người một ngựa, tốc độ vẫn không ảnh hưởng. Địch dù tức nổ phổi cũng chỉ biết nhìn chúng ta phi nước đại bỏ chạy mà thôi. Đại nhân chính xác. Cho chúng biết sức mạnh của 50 vạn lượng bạc. Đại đầu vô cùng phấn khích. Được rồi, các ngươi đi chuẩn bị ngay đi. Canh ba chính thức xuất phát. Trường Sinh ra lệnh. Đại đầu Thích Huyền Minh đứng dậy rời đi. Đại sư, đừng mặc áo cà sa, hãy thay trang phục bình thường. Trường Sinh nhắc nhở. Tốt. Thích Huyền Minh đáp rồi lẩm bẩm. Mà hình như ta không có thường phục. Sao lại nói là không có? Đại đầu cười. Cái bộ ngươi mặc khi đến Ám Hương lâu đẹp lắm mà. Mày kiếp thằng đù lắm miệng. Thích Huyền Minh mắng. Gặp nạn đừng có trông ta cứu đó. Này, chưa biết ai cứu ai đâu. Tình tướng. Đại đầu không quan tâm. Hai người vừa nói vừa cười vừa rời đi. Trường Sinh quay sang Dương Khai Dư Nhất, không được tham chiến hai người khá thất vọng. Trường Sinh trầm giọng nói. Hiện tại chỉ có 3 ngựa đường dài, chỉ có 3 người đi được thôi. Hơn nữa lần này chủ yếu là trả đũa răn đe, không thể phá hủy sao huyệt giằng nhật. Vì chỉ là tập kích, không có giao chiến lâu, thời gian không còn nhiều, ta gấp gáp cũng không để bố trí thoải mái được. Phải tăng độ khó, làm rối loạn đội hình. Chúng càng loạn, ta ở Trường An càng lâu. Nghe xong thì hai người không nói gì. Chuyện đã quyết rồi, họ chắc chắn không đi được. Trường Sinh tiếp tục nói. Đi Giang Hoài khứ hồi chỉ 2 ngày thôi. Trong thời gian này các ngươi cũng không được lơ là đâu. Giặc Nhật có thể tiếp tục quấy rối, cố gắng tiêu diệt toàn bộ bọn chúng. Đại nhân yên tâm đi, chúng tôi biết phải làm như thế nào. Dư Nhất khá lo lắng. Mà đại nhân, Giặc Nhật tàn bạo điên cuồng, các người nhất định phải cẩn thận đó. Ta biết. Trường Sinh nghiêm túc nói. Khác giống khác lòng, bọn giặc Nhật này quả thật là hung bạo. Người Trung Nguyên ít khi điên cuồng như vậy. Nhưng ta không tin chúng thực sự là không sợ chết. Khí thế là đánh ra, ta phải ra tay tàn khốc, đánh cho bọn chúng sợ mới thôi. Hai người gật đầu tán thành. Tục ngữ nói bệnh tật đều do nuông chiều mà ra. Cách duy nhất đối phó với lũ giặc Nhật điên cuồng này là phải khiến cho chúng hiểu rằng việc cắn bậy cắn bạ như chó dại không phải là bảo bối giúp chúng thắng lợi. Trường Sinh mặc thường phục, nhẹ nhàng lên đường, không cần chuẩn bị gì, thậm chí không mang lương thực. Khi đại đầu và Thích Huyền Minh thay xong quần áo, Trường Sinh cầm Long Uy trên giường rời phòng. 3 người dắt ngựa từ Tây Dương rời đi bằng cổng phụ phía Tây, sau đó lên ngựa phi về hướng Tây.